Chương 2974, đấu giá kết thúc. Tâm binh đế sư biểu lộ thân phận, trực tiếp đã dẫn phát phòng đấu giá chấn động. Cho dù là Hỏa Phượng Hoàng ở bên trong đế binh các đệ tử, cũng không nghĩ tới, tâm binh đế sư thế mà giấu ở người bình thường trong đám, tham gia lần này cạnh tranh. Tâm binh đế sư hắn thế mà rời đi tham gia đấu giá hội, ai trách không được trước đây nghe không được Nhậm Hà quan tại tâm binh đế sư tin tức, không nghĩ tới hắn đã sớm chính mình tới. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, toàn trường sở hữu ánh mắt, đều tập trung vào tâm binh đế sư trên thân. Cái sau lẳng lặng đứng đấy, mang trên mặt một vòng ý cười. Phương thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Hắn vẫn muốn tìm kiếm tâm binh đế sư, thế mà đã sớm đã gặp mặt. Nghĩ đến chỗ này trước, chính mình tại huyết thành trên đường phố, hỏi thăm lão giả tóc trắng liên quan tới tâm binh đế sư tình huống, cũng cảm giác một trận buồn cười. Tâm binh đế sư xuất hiện, làm rối loạn toàn bộ đấu giá hội tiết tấu. Trên sân khấu Hỏa Phượng Hoàng, há to miệng, rất là chấn động. Nguyên bản vì hình người chiến binh điên cuồng tăng giá rất nhiều võ giả, cũng là không lên tiếng nữa. Nói đùa cái gì, đây chính là tâm binh đế sư, tiểu liền đế binh các cũng không nguyện ý đơn giản đắc tội, chớ nói chi là bọn hắn. Độc công tử thân thể run rẩy, run lẩy bẩy. Hắn cố gắng bình phục chính mình nội tâm hoảng sợ, tự mình an ủi mình nói, tâm binh đế sư không có nhìn chính mình, hẳn là sẽ không đem chuyện này nhớ ở trong lòng. 333 ngay tại Hỏa Phượng Hoàng tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên yên tĩnh bên trong phòng đấu giá, vang lên to rõ tiếng vỗ tay. Tâm binh đế sư tiền bối đại giá quang lâm, thật sự là ta huyết thành may mắn. Thanh âm hạ xuống xong, một cái huyết bảo lão giả, theo sân khấu hậu phương đi ra. Hắn phất phất tay, ra hiệu Hỏa Phượng Hoàng lui xuống trước đi. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ gật đầu, tình ảnh rất nhanh biến mất tại trên sân khấu. Huyết đại nhân. Trong đám người, có người kêu sợ hãi. Lập tức, lại lần nữa đã dẫn phát nhiều tiếng hô kinh ngạc. Huyết thành thành chủ huyết đại nhân, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, lần này thế mà QNZ ra bên trong phòng đấu giá. Tâm binh đế sư nhún vai một cái nói, hình người chiến binh với ta mà nói, phi thường trọng yếu, ta QNZ có lòng tin đem cầm xuống. Yên tâm đi, ta sẽ không cho huyết đại nhân ngươi mang đến phiền phức, có ai muốn đấu giá, đều có thể tùy ý ra giá. Ngươi trả giá cao được nhưng mà, mặc dù nói là nói như thế, thế nhưng là hắn tâm binh đế sư đều biểu lộ thân phận, ai còn dám tăng giá cạnh tranh. Không hổ là tâm binh đế sư, lòng dạ như vậy. Huyết đại nhân híp mắt, mỉm cười, sau đó nhìn khắp bốn phía, dò hỏi, các vị, này hình người chiến binh chân quý trình độ, ta cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Cỡ lớn binh khí đấu giá hội, trăm năm mới có một lần, bỏ qua lần này, liền muốn tại khổ đợi trăm năm. Mà lại, liền xem như trăm năm về sau đấu giá hội, QNZ không nhất định sẽ xuất hiện hình người chiến binh. Huyết đại nhân mấy câu, liền đem bầu không khí dẫn tới đỉnh điểm. Có mấy người vẫn là đứng ra, muốn tham gia cạnh tranh. Ta ra 2 vạn 5. Ta ra 3 vạn. Đối với cái này, tâm binh đế sư đến không nói gì thêm, dù sao hắn cũng không muốn đi qua nhiều can thiệp. Tiền bối. Làm tâm binh đế sư một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, Phương Thần thấp giọng kêu lên. Tâm binh đế sư gật đầu, yên tâm đi, hết thảy đều tại của ta trong khống chế. Chờ một lát đấu giá hội kết thúc, ngươi đi với ta một chuyến. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng mừng thầm. Chỉ chốc lát sau, hình người chiến binh giá cả, nhảy lên tới 4 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch, đây đã là giá cả cực cao. Ngoại trừ một chút thế lực cường đại bên ngoài, chỉ bằng vào năng lực cá nhân, căn bản không có khả năng xuất ra nhiều như vậy bản nguyên thạch. Từ từ, có người bắt đầu từ bỏ, mà có người một mực tại chấp nhất. Bất quá, giá cả tăng trưởng tốc độ, lại là chậm chạp rất nhiều. Thẳng đến 5 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch thời điểm, tâm binh đế sư lên tiếng lần nữa. 6 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch, đây là lão phu danh giới cuối cùng, như các vị có thế giơ cao đánh khẽ, cho lão phu một bộ mặt, như vậy tính toán lão phu thiếu các ngươi một cái nhân tình. Tâm binh đế sư chậm rãi nói. Nghe vậy, đám người nội tâm chấn động. Vì đạt được hình người chiến binh, tâm binh đế sư thế mà ưng thuận như thế lời hứa, quả nhiên là để cho người ta cờ hở ân lờ động. Giờ phút này, chỉ có Hà Gia đang ra giá. Trường lão, làm sao bây giờ? Hiển nhiên, Hà Gia người chuẩn bị thiếu thốn, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đại trưởng lão suy tư thật lâu, toàn tức cắn răng, nói, ta Hà gia từ bỏ. Dứt lời, không còn có người cùng tâm binh đế sư cạnh tranh, cứ như vậy tâm binh đế sư dùng 6 vạn thượng phẩm bản nguyên thạch siêu cao giá cả, đạt được hình người chiến binh. Đa tạ Hà gia, chờ bên cạnh ta sự tình kết thúc, tất nhiên sẽ tự mình đến nha bái phỏng. Đấu giá hội, đến tận đây hạ màn kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Bất quá, bị tâm binh đế sư đạt được, bọn hắn QNZ không có gì tính khí. Trên sân khấu huyết đại nhân, tự thân vì tâm binh đế sư đưa tiễn hình người chiến binh, đồng thời tới hàn huyên thật lâu. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá, vô số người ánh mắt, một mực dừng lại tại tâm binh đế sư trên thân, thẳng đến hắn rời đi. Mới vừa đi ra phòng đấu giá, tâm binh đế sư liền mang theo phương thần, nhanh chóng rời đi. Hô hô hô độc công tử ánh mắt, đảo qua phía trước, không có một ai. Công tử, thiên kia bị tâm binh đế sư mang đi. Thủ hạ nói. Đáng chết. Độc công tử diện mục dữ tợn, phẫn nộ quát, cho ta cẩn thận chú ý huyết thành bên trong mỗi một hẻo lánh, chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức cho ta biết. 100 năm một lần cỡ lớn binh khí đấu giá hội kết thúc, có người cao hứng có người buồn sầu, còn có chút nhân ý còn chưa hết. Một chỗ ẩn nấp trong sân, tâm binh đế sư cùng phương thần lẫn nhau ngồi đối diện. Trung quanh có cường đại phong cấm, đem cái nhà này triệt để ngăn cách. Yên tâm đi, liền xem như huyết đại nhân cũng vô pháp phát hiện nơi này. Tâm binh đế sư mỉm cười, chỗ này viện lạc là tâm binh đế sư tạm thời nơi đặt chân. Thật không nghĩ tới, tiền bối liền là tâm binh đế sư. Phương thần nhìn xem tâm binh đế sư, cười khổ nói. Ngươi ngộ ra được khí tâm, đối luyện khí nhất đạo tạo nghệ rất sâu, đồng thời có chính mình đặc biệt lý niệm, mà lại tiềm lực rất mạnh. Tâm binh đế sư, nếu không phải như thế, QNZ không có khả năng gây nên chú ý của ta. Còn như bên trong phòng đấu giá hai người ngồi cùng một chỗ, cái này hoàn toàn là trùng hợp. Người trước đây nói, có việc để cho ta hỗ trợ tâm binh đế sư đối phương thần rất là tò mò, đồng thời rất xem trọng phương thần. Tiên bối, vãn bối phương thần, đến từ khu vực phía nam, lần này đến đây huyết thành, là vì tìm kiếm nữ nhi. Phương thần ôm quyền, chi tiết đem chính mình ý đồ đến cáo chi. Chờ sau khi nghe xong, tâm binh đế sư có chút nhíu mày. Ngươi là muốn cho ta ra mặt, trấn nhiếp huyết đại nhân, sau đó ngươi muốn từ huyết đại nhân trong miệng, biết được liên quan tới con gái của ngươi tin tức. Tâm binh đế sư hỏi. Nhược tiên bối chịu hỗ trợ, vãn bối ổn thỏa cảm kích bất kính. Nói chuyện đồng thời, phương thần từ trong ngực lấy ra mấy khối cường giả hải cốt. Tiên bối, đây là vãn bối trong lúc vô tình đạt được, phi thường thích hợp luyện khí, liền đưa cho tiên bối. Nhìn thấy hải cốt thời điểm, tâm binh đế sư sắc mặt đống nhiên đại biến, tim đập rộn lên. Hắn tiếp nhận hải cốt, cẩn thận quan sát, đôi mắt bên trong tràn đầy cờ hờ ân nở động. Cái này không chịu thua kém hải cốt, đây quả thực là trời sinh vật liệu luyện khí. Tâm binh đế sư mừng rỡ trong lòng, nếu có này vật liệu, ta hoàn toàn có thể xung kích thoáng cái đế cảnh binh khí. Nửa bước đế cảnh cùng chân chính đế cảnh, trên lệch cực lớn. Cho dù là tâm binh đế sư, trong thời gian ngắn cũng vô pháp vượt qua đạo này khoảng cách. Mà lúc này, nhìn thấy phương thần lấy ra hải cốt, trong lòng tựa hồ giấy lên một tia hy vọng. Loại này hải cốt, ngươi có bao nhiêu? Tâm binh đế sư hỏi. Không tính quá nhiều, nhưng ít ra cũng có thể xuất ra hơn 20 cái tới. Phương thần no y cho ta 15 cái, ta giúp ngươi trấn nhiếp huyết đại nhân, đồng thời cam đoan ngươi tại huyết thành bên trong an toàn, ngươi xem coi thế nào. Tâm binh đế sư nói thẳng. Sau khi nói xong, cảm giác chính mình chiếm tiện nghi, tiếp tục nói bổ sung, ta còn có thể tự thân vì ngươi luyện chế nửa bước đế cảnh binh khí, nếu ta có thể có chỗ đột phá, chỉ cần ngươi cung cấp đầy đủ vật liệu, ta miễn phí vì ngươi luyện chế đế cảnh binh khí tốt, thành giao. Phương thần gật đầu nói, sớm tại buôn bán phổ thông hải cốt thời điểm, là hắn biết, những này hải cốt lấy ra, nhất định có thể hấp dẫn tâm binh đế sư. Bởi vì, đây là hắn đột phá đến đế cảnh thời cơ. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ha ha ha, người cao y tên Na Y Phương thần đáp ứng về sau, tâm binh đế sư cười ha ha, tâm tình 10 phần thoải mái. Phương thần cũng là thông khoái, lúc này liền lấy ra 15 cái hài cốt, giao cho tâm binh đế sư. Ngươi tiểu không sợ ta trở mặt? Tâm binh đế sư treo gẹo nói. Phương thần lắc đầu, như tâm binh đế sư nghĩ trở mặt, đã sớm có thể động thủ, nhưng hắn nhưng không có.